mắt thấy phát sinh kinh biến. Kiều Kiều cũng giật mình một chút, chợt quát lạnh, ngươi đưa ra bộ dáng này để dọa người hả? Song quyền vung lên, quang mang ám kim sắc bước thẳng về phía trước, mang theo một loại hào mang cường liệt, xé rách hư không. Hắc, thở ra một hơi, một đạo khí lãng nhũ bạch sắc từ trong miệng Minh Bất Ly phun ra, đánh mạnh lên quyền phải của Kiều Kiều. Cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc từ trên nắm tay bạo dũng truyền tới, Kiều Kiều cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt Minh Bất Ly hiện lên vẻ âm tà, hắn lạnh lùng nói, sát phượng hợp thể, ngươi sao có thể chống đỡ nổi. Bèo, một đạo thân ảnh thâm tử sắc bắn ra như điện, thần mang lạnh thấu xương tràn ngập. Mơ hồ trên thân thể Minh Bất Ly hiện lên một loạt bí văn, giống như cường giả cấp bậc đại viên mãn. Minh Bất Ly sau khi dị biến sát chiêu chân chính đã ở trong nguyên trận. Từng đạo bí văn bên ngoài thân thể hắn lưu chuyển, tựa như mặt nước gợn sóng, không ngừng dập dờn bồng bềnh, mà bản thân hắn tựa như biến thành một chiếc thuyền nhỏ, mượn cỗ lực lượng này mà vượt qua hư không vô tận. Nhanh, nhanh đến mức người khác không nhìn thấy gì, Kiều Kiều cũng là lần đầu tiên đối mặt với công kích cường đại như vậy. Uy lực một chiêu này vượt qua sát phượng thi triển vừa rồi đâu chỉ 3-4 lần. Nhắm mắt lại, dùng toàn bộ niệm thức linh hồn để quan sát. Đúng lúc này, Hoa Vi Hà bỗng dưng quát lớn, nàng niệm thức vừa chuyển, thiên phượng phong linh quanh thân bỗng dưng tăng vọt gấp đôi, ý vận tựa như có thể chống đỡ toàn bộ thiên không. Kiều Kiều tâm thần chấn động, không có bấy kỳ ý niệm phản kháng nào, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thiên phượng cùng với ám phượng vốn là hai đại huyết mạch thần kỳ nhất phượng tộc. Ngày xưa trong lịch sử phượng tộc tuy rằng cũng từng xuất hiện người có được thiên phú này, nhưng chưa từng có ai đạt được như hai người Kiều Kiều. Huyết mạch của hai nàng lúc này tựa như có sự hô ứng, làm cho thiên phú các nàng dung hợp sản sinh ra sự biến hóa mà tất cả các tiền bối phượng tộc cũng đều không thể dự liệu nổi. Hoa Vi Hà thúc đẩy hoàn toàn là một loại xuất phát từ bản năng, kêu lên để Kiều Kiều nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, một hành động kia đã đạt được hiệu quả không thể ngờ tới. Giờ khắc này, linh hồn các nàng tương liên, khí tức hai bên tương dung tương thông, trên các phương diện kinh nghiệm chiến đấu, trưởng thành kinh lịch, tính cách yêu thích, tất cả đều được chia sẻ với nhau. Có thể nói, không còn gì ngoài thân thể bất đồng, giờ khắc này Kiều Kiều cùng với Hoa Vi Hà đã hoàn toàn đã đồng nhất với nhau, từ trong linh hồn mà nói đã không còn phân biệt nữa. Minh Bất Ly mở to hai tròng mắt lăng lăng nhìn Kiều Kiều, ngẩn ra không nói nên lời. Trên chiến trường, sinh tử quyết định chỉ trong nháy mắt. Hắn ngây người, nhưng cũng không đại biểu cho Kiều Kiều sẽ ngây người. Mặt ngoài quyền đầu của tiểu nha đầu bí văn càng rõ ràng. Sau khi dung hợp với tinh ký của Hoa Vi Hà, Kiều Kiều cảm giác mỗi một kích của mình đều mang theo một loại lực lượng xuyên phá cổ quái. Tựa như ngăn cản trước mặt có là hư không trời cao thì cũng có thể một quyền đánh nát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kiều Kiều một quyền đánh ra lập tức bị Minh Bất Ly đón đỡ. Nàng không dừng lại, tả quyền nối tiếp đánh ra. Tả hữu lưỡng quyền thay phiên nhau oanh kích không gián đoạn. Minh Bất Ly một khi đánh mất tiên cơ, liền bị đánh cho liên tục lui lại phía sau. Thế nhưng cũng không tìm được cơ hội phản kích. Vẻ tức giận trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Bạo. Bỗng dưng, sau khi bị đánh lui hơn trăm trượng, Minh Bất Ly hung hăng vương tay điểm ra. Chỉ thấy một chiếc quang rực bắn thẳng tới Kiều Kiều. Kiều Kiều đang định tung quyền đánh tới. Thế nhưng một tia cảnh báo hiện lên trong lòng. Nàng không chút chậm trễ, thân thể nhanh chóng chuyển hướng bắn sang bên trái. Ầm. Một tiếng bạo liệt vang lên. Sóng xung kích cường liệt khuếch tán ra bốn phía. Chú địa của phượng tộc cùng với thương xung quanh hết thảy đều hóa thành bột phấn. Hoa Vi Hà trong lòng tê dần. Đây là vũ đài chân chính đầu tiên khi nàng đặt chân lên vô tận hoang nguyên. Thế nhưng lại liên tiếp không thuận lợi. Đầu tiên là việc tranh chấp phát sinh giữa Lăng Phong cùng Bức Tông. Ngay cả đến những lực lượng đỉnh cao cũng bị cuốn vào đó. Thật vất vả mới có thể dẹp yên chuyện đó. Kết quả lại tới Tử Phượng nhất mạch làm phản. Giờ khắc này, bị động tĩnh đại chiến chấn kinh, nhóm người Yên Vân La, Hàn Nguyệt Dạ, Thích Ào Ào tìm đến Thiên Ách. Khi bọn họ nhìn thấy Kiều Kiều dĩ nhiên lại đại phát thần uy cùng giao chiến với quái vật trên không trung, không khỏi dương mắt mà nhìn. Kiều Kiều tiểu thư, Thích Thiên Ách vô ý thức muốn tiến lên hỗ trợ, mặc dù thời gian ở chung rất ngắn, thế nhưng tính tình cởi mở của Kiều Kiều cũng khiến cho mọi người yêu thích, không một ai muốn trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ. Thích đại ca, các ngươi lui lại phía sau, người này ít nhất cũng có lực lượng cấp bậc đại viên mãn, các ngươi không phải đối thủ. Kiều Kiều vội vàng nói, nhãn thần nàng có chút ngưng trọng, mới vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một đạo quang vũ bạo tạc liền sản sinh ra uy thế như vậy. Nếu không phải nàng bỏ chạy đúng lúc, Kiều Kiều phỏng chừng chính mình sẽ trọng thương tại chỗ. Đại viên mãn, Thích Thiên Ách giật mình, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Từ lúc nào Kiều Kiều lại có thể giao thủ cùng với siêu cấp cường giả bậc này? Nguyên tưởng rằng tốc độ thăng cấp của Lăng Phong đã đủ khoa trương, thế nhưng so với Kiều Kiều thì dường như còn thua kém không ít. Thiên hạ này, thật đúng là thiên hạ của người trẻ tuổi. Mặc kệ Thích Thiên Ách trong lòng kích động thế nào, chiến đấu giữa Kiều Kiều cùng với Minh Bất Ly lại triển khai một lần nữa. Trong con ngươi Minh Bất Ly tràn ngập thần sắc điên cuồng, từ trong miệng Hoa Vi Hà, Kiều Kiều cũng biết đây chính là hiện tượng do sát khí trong sát phượng xâm nhập thức hải sinh ra. Giết! Minh Bất Ly bỏ qua toàn bộ phòng hộ mãnh lít di lao tới Kiều Kiều. Cẩn thận! Không đợi Hoa Vi Hà nhắc nhở, Kiều Kiều trong lòng cũng biết không ổn, chỉ thấy tử quang quanh thân Minh Bất Ly hoàn toàn bốc cháy lên, khiến cho hắn tựa như sinh ra từ một khỏa hàng tinh, đem khí tức tử vong cùng với sinh mệnh hòa hợp thành một thể, lóe ra đủ loại quang mang cổ quái tới cực điểm. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Minh Bất Ly đột nhiên tăng vọt, đoàn đoàn quang vụ trực tiếp đem Kiều Kiều bao bọc lại. Một quyền đánh ra, đợi đến khi tiếp xúc cùng quang vụ, sắc mặt Kiều Kiều cũng trở nên kinh hãi, phát hiện ra chúng cứng cỏi không gì sánh được. Thân thể Minh Bất Ly bắt đầu cấp tốc bành trướng, từng đạo quang mang bắn ra như kinh điện, năng lượng nóng rực vô hạn bạo xạ tứ phương. Không tốt, hắn muốn triệt để tự bạo. Hoa Vi Hà cả kinh nói, cần ngăn cản hắn, nếu không cả nửa ly hỏa thành đều hóa thành cho bụi mất. Không được, chúng ta không ngăn nổi rồi. Lui, mọi người mai lui lại. Thích đại ca, các ngươi mau lui lại. Kiều Kiều vội vàng hô lớn, nàng có thể mặc kệ những người khác, thế nhưng nhóm người Thích Thiên Ách lại không thể không quản. Dọc theo đường đi, nàng cũng cảm nhận được tình cảm của Lăng Phong đối với nhóm người cảm thụ được. Với suy nghĩ đơn giản của Kiều Kiều mà nói chỉ có một lo, ghích đơn giản, đầu gỗ là người một nhà. Như vậy bằng hữu của đầu gỗ cũng là người một nhà. Khặc khặc, một tên, cũng không thoát. Một dòng nước dãi từ trên miệng Minh Bất Ly chảy ra, càng làm cho hình tượng của hắn thêm vài phần chán ghét. Nhìn qua không có nửa phần liên quan gì tới nhân loại. Quả thực chính là ác quỷ tác hồn bò lên từ cửu u địa ngục. Đạo quang vụ kia bành trướng, đem nhóm người Thích Thiên Ách cuốn vào trong đó. Thực lực của bọn họ so với Kiều Kiều càng không bằng, sao có thể chống đỡ được. Mọi người đều bị ràng buộc không thể động đậy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn quang mang quanh thân Minh Bất Ly từ tím chuyển sang xanh, cuối cùng biến thành một mảnh hoành kim rực rỡ. Ngươi đã không chịu thả bọn họ đi, như vậy, ta chỉ có thể. Một luồng thần mang từ trong mắt Kiều Kiều bắn ra, thần mang lưu chuyển, bên trong có một loại vị đạo kỳ quái, tựa như nàng vừa quyết tâm làm gì đó. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vi Hà mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, cuống quýt thất kinh hỏi. Phượng tộc các ngươi có một loại đại chế sát thuật. Nếu hắn muốn tự bạo, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng nó để ngăn cản hắn. Thanh âm Kiều Kiều mang theo vẻ kiên định chưa từng có từ trước đến nay. Đại chế sát thuật. Hoa Vi Hà vội vàng phản đối. Không thể. Nguyên trận kia trong tộc ta cũng chỉ có nhị phẩm thần cấp mới có thể thi triển. Lấy tình huống của ngươi, không được, không cho phép mạo hiểm. Trong đầu Hoa Vi Hà lúc này hoàn toàn chỉ còn lại sự lo lắng cho an nguy của trách nhiệm. Nàng biết trách nhiệm của mình chính là không để cho Kiều Kiều chịu tổn thương. Không kịp rồi, ngươi đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Căn bản không cho Hoa Vi Hà phản đối tình thế thiên phượng cùng với ám phượng kết hợp, lại hoàn toàn lấy ám phượng làm chủ đạo. Kiều Kiều quát nhẹ một tiếng, Hoa Vi Hà chỉ cảm thấy từ trên người mình năng lượng chảy ra càng thêm nhanh hơn. Những điều này cũng không phải thứ khiến nàng cảm thấy kinh khủng, chân chính làm cho nàng kinh khủng chính là trên làn da của Kiều Kiều mơ hồ thấm ra một giọt huyết châu, hiển nhiên đang chịu đựng một áp lực khổng lồ chưa từng có. Cuối cùng, khi hấp thu năng lượng tới đỉnh điểm, Kiều Kiều hai tay khẽ nâng lên, dường như có một tòa núi cao vô hình, trầm trọng kinh người. Cánh tay nàng sinh ra thanh âm răng rắc, tựa như mỗi một đốt xương đều đang bị nghiền cho nát bấy. Trên trán càn có một hôi chảy ra như suối. Ầm ầm, đại chế sát thuật. Một tiếng hét thanh thúy từ trong miệng Kiều Kiều phun ra. Chỉ thấy một đạo nguyên trận khổng lồ, đường kính vượt quá 10 trượng. Bên trong mỗi một bí văn đều vô cùng to lớn. Cả nguyên trận nhìn qua tựa như một thân cây trăm năm, lơ lửng giữa không trung. Bên dưới nó chính là đang Minh Bất Ly tự bảo. Tiếng giống kinh khủng từ trong miệng Minh Bất Eo. Vô ý thức, thân thể Minh Bất Ly nhanh chóng thu lại, thế nhưng năng lượng toàn thân bành trướng muốn tự bảo cũng khiến cho cả người hắn khí huyết cuồn cuộn. Giết! Trong tiếng quát vang, Kiều Kiều mạnh mẽ điểm ra một chỉ thấy một mảnh hồng sắc quang lượn quanh rồi bắn mạnh bao trùm về phía Minh Bất Ly. Từng đạo năng lượng bảo xạ bị hồng sắc quang mang chặt đứt, sau đó ảo ảo bất động. Chẳng những như vậy, trong hư không dưới tác dụng của một loại năng lượng quái dị, chúng dĩ nhiên lại bắt đầu lui về phía sau từng tấc một, dường như có một người khổng lồ dùng cự lực vô cùng vô tận áp xúc chúng lại, khiến cho chúng phải khuất phục. Đến khi cổ áp lực này càng ngày càng trầm trọng, biểu tình Minh Bất Ly cũng trở nên sợ hãi tới cực điểm, lộ ra một mảnh khủng hoảng tràn ngập. Trong thức hải một loạt tin tức về đại chế sát thuật lướt qua, Minh Bất Ly biết đây chính là một loại bí thuật vô thượng có thể tuyệt sát cường giả tam phẩm thần cấp. Nói chung, có thể tấn chức trở thành thần cấp, như vậy một thân liền cuồng hãn không gì sánh được, nhất là thân thể được trải qua hóa thần kiếp, rèn luyện, vô cùng rắn chắc. Cho dù là vài thần cấp liên thủ cũng không thể đem nó hoàn toàn diệt sát, chỉ có thể sử dụng một số nguyên trận để trấn áp, chậm rãi tiêu hao tinh khí toàn thân của hắn. Chính là, trên thế giới này luôn luôn có một số thứ vượt qua được những quy tắc tầm thường. Nếu như nói có một số bí thuật khiến cho thần cấp cường giả ngã xuống, như vậy đại chế sát thuật không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Loại bí thuật này một khi thi triển liền có thể lợi dụng thần lực cường đại đem thân thể địch nhân trước mặt tước đi từng thốn một. Chỉ cần thân thể cường giả thần cấp bị chẻ ra thành nhiều mảnh, như vậy một thế giới nguyên vẹn liền sẽ tan vỡ. Minh Bất Ly tuy rằng bề ngoài điên cuồng, nhưng cũng tồn tại một ý niệm may mắn trong đầu. Hắn tự bảo sử dụng chính là năng lượng của tứ kiệt, còn bản thân thì hao tổn không lớn. Nếu như thừa dịp tự bảo có thể làm hai ngu ôi đơ ép Kiều Kiều bị thương, như vậy linh hồn vẫn có thể chạy trốn. Ngày sau chỉ cần tốn hao một số tâm lực nhất định, liền có thể một lần nữa chiếm được thân thể mới. Sau khi thay hình đổi dạng, cho dù chính là Hoa Vi Hà tự thân điều tra, cũng không có khả năng phát hiện ra được tung tích của mình. Thế nhưng đại chế sát thuật vừa ra, liền khiến cho toàn bộ mộng đẹp của hắn đều tan vỡ. Không, ta không cam lòng, không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 636, lo lắng của yêu nguyệt lung không để ý tới hắn điên cuồng gầm rú. Kiều Kiều sắc mặt như ngọc, bình tĩnh không gì sánh được điều khiển ngón tay liên tục điểm ra. Từng đạo quang mang ngọc bản nhìn tựa như từng mảnh khôi giáp bắt đầu bao bọc lấy Minh Bất Ly. Chỉ thấy quanh thân Minh Bất Ly năng lượng không ngừng phập phùng trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Ngay sau đó dưới sự áp xúc của ngọc bản bắt đầu thu trở về. Ánh mắt của hắn thống khổ không ngớt, hàm răng nghiến vào nhau vang lên tiếng ken két. Hoa Vi Hà hoàn toàn không chú ý tới một màn này. Nàng chỉ khẩn trương nhìn Kiều Kiều, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đột nhiên, thân thể Kiều Kiều run lên, ngón tay đang điểm ra cũng đột ngột dừng lại. Hoa Vi Hà trong lòng nhất thời run lên, nàng vô luận Kiều Kiều tiếp thu bao nhiêu tri thức truyền thừa của bản thân, thế nhưng hiện thực bản thân là linh giả thì lại không thể nào thay đổi. Để thăng thực lực cũng không phải một hai lần đốn ngộ liền có thể phát sinh. Thi triển đại chế sát thuật đối với nàng mà nói gánh nặng thật sự là quá lớn. Minh Bất Ly dường như cũng cảm thụ được một đường sinh cơ, mạnh mẽ dang rộng hai tay, một luồng năng lượng lần thứ hai tuôn ra. Tựa như biết mình vô pháp thi triển sát chiêu cuối cùng, Kiều Kiều kêu lên một tiếng trầm muộn, mạnh mẽ điểm ra một chỉ thấy từng mảnh ngọc bàn vẫn áp xúc lại như trước, thế nhưng lực lượng tuyệt sát thì đã biến mất. Vì vậy, trong sự giãy giụa của Minh Bất Ly, thân thể hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng ngưng xúc lại bị trấn áp ở trong một trụ thủy tinh ám kim sắc. Lợi dụng bí pháp của đại chế sát thuật, Kiều Kiều tuy rằng không thể đem hắn triệt để giết chết, nhưng cũng đã trấn áp được hắn. Làm xong tất cả chuyện này, Kiều Kiều ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi bị đè nén rất lâu nhất thời mạnh mẽ phun ra. Tiểu nha đầu, Hoa Vi Hà kinh hãi, bay theo phía sau ôm lấy nàng. Kiều Kiều, nhóm người Thích Thiên Ách cũng bay lên, đến khi nhìn thấy vẻ mặt Kiều Kiều trắng bệch, hắn phẫn nộ quát, Thánh nữ điện hạ, xảy ra chuyện gì? Người vừa rồi là ai? Hoa Vi Hà đối với chất vấn của hắn coi như không thấy, trong lòng hoàn toàn bị lửa giận bao phủ, lại nghĩ đến Lăng Phong trước khi đi đã đặc biệt di hoa phó, nàng lại vừa hổ thẹn vừa khó chịu. Vẫn là Du Thiên Trì đứng ở xa nhất lại thấy được rõ ràng, hắn vội vàng chạy đến nói, có cao thủ cương khí hay không? Mau, mau vận chuyển cho Kiều Kiều tiểu thư. Hoa Vi Hà nhất thời tỉnh táo trở lại, cuống quýt nắm lấy Uyển Mờ Cơ Di trên tay Kiều Kiều, làm thanh niên được ra sức bồi dưỡng của phượng tộc, nàng tự nhiên cũng tinh tu cương khí. Hắc, hai vị cũng lưu lại đi. Ở một bên, Hàn Nguyệt Dạ nhìn thấy Minh Tâm Thiện cùng với Minh Nhược Hải lén lút muốn rời đi, nhất thời ngăn ở trước mặt bọn họ. Bọn chúng đối với biến cố của trận chiến này không hiểu gì mấy, thế nhưng đều là những người thông minh, vừa thấy được tình trạng như vậy liền liên tưởng đến điều gì. Sát Tình Tông Chủ, ngươi muốn cùng phượng tộc ta đối địch phải không? Minh Nhược Hải phẫn nộ quát, lão phu có việc, ngươi còn dám ngăn cản. Nương theo cương khí đưa vào, sắc mặt Kiều Kiều dần dần hồi phục, Hoa Vi Hà trong lòng cũng thả lòng. Bây giờ nghe thấy Minh Nhược Hải nói một câu kia, tức giận trong nội tâm cũng không thể ức chế được nữa, quát lạnh nói, làm phiền hai vị tông chủ hỗ trợ bắt kẻ phản bội phượng tộc ta, nếu như phản kháng, có thể giết chết. Lại thờ ơ liếc mắt nhìn những người vây xem, nàng băng lãnh cảnh cáo nói, có người nào dám can đảm bảo vệ hai gã phản bội này, đó chính là địch nhân của phượng tộc ta. Những tông chủ có chút trì độn này còn không biết bản thân vừa rồi đã dạo qua một vòng trước sinh tử quan. Cũng chỉ có Bức Tông Yêu Nguyệt Lung, Thương Linh Tông Thạch Ánh Chiếu rất ít người có thể nhận thấy vừa rồi năng lượng sắp sửa bạo tạc đáng sợ đến cỡ nào. Lẽ nào tên kia thực sự có được lực lượng cấp bậc đại viên mãn? Mà nha đầu tên Kiều Kiều có thể đem cố lực lượng này trấn áp, vậy chẳng phải có nghĩa là Yêu Nguyệt Lung tâm tư linh mẫn lại càng phát lạnh. Nàng thân là tông chủ, nắm quyền nhiều năm, đối với những điểm then chốt trong đó tự nhiên là hiểu biết rất sâu. Một khi nghĩ đến Kiều Kiều có được lực lượng cường đại, nhất thời liên tưởng đến tông phái bản thân ở trong giao dịch đại hội đối với nàng có một ít xích mích. Tiểu nha đầu này có trả thù hay không? Đây cũng không phải là điểm làm cho nàng lo lắng nhất. Chân chính làm cho nàng cảm thấy đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa chính là nhóm người Vi Tiếu. Mặc dù đứng trước mặt cường giả chân chính, thân phận tông chủ này của nàng cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng kiêu ngạo, lại càng không đủ để tự cao. Thế nhưng sở dĩ Vi Tiếu lại chưa từng giấu giếm gì nàng, cho nên Yêu Nguyệt Lung ngược lại biết được việc Âu Mẫu Long tự mình xuất thủ với Lăng Phong. Trong suy nghĩ trước kia của bọn họ, đã có cường giả bực này xuất thủ, chỉ sợ Lăng Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sang tông xuống dốc cũng là không hề nghi ngờ. Ở trong Ly Hỏa Thành, bọn họ bởi vì hơi có chút kiêng kỵ lực lượng của phượng tộc, cho nên cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Thế nhưng Giả Côn Ngô tính tình táo bạo cũng không cách nào nhịn được nữa. Lúc trước một cự linh phân thân bị Lăng Phong hung hãn chém giết, tuy rằng hôm nay tu vi đã hồi phục, thế nhưng thương thế ngầm cũng khiến cho con đường thăng cấp ngày sau trở nên chắc trở không gì sánh được. Chính bởi vì như vậy, Giả Côn Ngô hận Lăng Phong đến tận xương. Nếu bàn về cừu hận, đây mới chính là bế tắc giữa Bức Tông cùng với Lăng Phong không thể nào gỡ bỏ được. Cho nên, Giả Côn Ngô liền đề nghị Vi Tiếu đi tới Sang Tông một chuyến. Vi Tiếu đối với việc này cũng không biểu thị quá mức nhiệt tình. Theo ý hắn, tự nhiên là đang ở trong Ly Hỏa Thành đợi đến thời gian thích hợp. thế nhưng không chịu nổi Già Côn Ngô khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng lại thấy được Sang Tông liên tiếp bán ra tinh trương thần diệu, hắn cũng có phần không nhẫn nại được nữa. Hôm trước cũng đã mang theo Già Côn Ngô đi tới Sang Tông, nếu như Sang Tông không khuất phục, từ đó dẫn đến hai vị trưởng lão hạ sát thủ, vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ như vậy, Yêu Nguyệt Lung như rơi vào hầm băng. Nàng phảng phất thấy được Lăng Phong nổi giận mang theo Kiều Kiều giết tới Bức Tông, như vậy cơ nghiệp trăm năm của Bức Tông chỉ sợ không, nhất định sẽ không. Trong nội tâm phủ định suy đoán của mình, Yêu Nguyệt Lung nghĩ đến Âu Mẫu Long đã bắt đi Lăng Phong, có cường giả Long tộc ở đó, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng giết tới Bức Tông như thế được. Vạn nhất thì sao? Chỉ nghĩ đến vạn nhất Kiều Kiều có thể cứu Lăng Phong ra, thậm chí không cần cứu Lăng Phong, chỉ cần Kiều Kiều đối với Sang Tông có được cảm tình cường liệt, đến khi nhìn thấy Tông Môn bị diệt, vậy liền đủ để nàng lật tung Bức Tông lên rồi. Không được, nhất định không thể ngồi yên nhìn tình hình phát sinh được. Yêu Nguyệt Lung trong lòng định kế, liếc mắt hướng về chỗ Hoa Vi Hà, rồi vô thanh vô tức khoát khoát tay, một trưởng lão chạy đến. Yêu Nguyệt Lung âm thầm phân phó vài câu, chỉ thấy gã trưởng lão kia toàn thân chấn động, thần sắc đã lộ ra vẻ khó tin, khó khăn nói, Tông chủ, nghe ta phân phó. Thấy gã trưởng lão kia còn muốn phản đối, Yêu Nguyệt Lung nặng nề gầm lên một tiếng, trên mặt gần như phát tác, đi. Vâng. Thấy Yêu Nguyệt Lung muốn tức giận, gã trưởng lão cai cuống quýt đáp một tiếng, quay đầu bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, quyết định thích thiên ách lúc này đang đau lòng bản thân không bảo vệ tốt Kiều Kiều, cô phụ sự ủy thác của Lăng Phong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, có hai kẻ kia để cho mình chút giận, hai tròng mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân thích thiên ách hỏa mang tăng vọt, lòng bàn tay một con mắt hẹp dài xuất hiện, trong quang mang đỏ như máu mút con quái trùng năng lượng hiện lên, thanh âm ong ong sắc bén không dứt. Cùng với Hàn, Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, ba người tâm ý tương thông, không cần bàn bạc chút nào, lực lượng linh vực cường đại liền kết hợp lại, trong hư không nhất thời lộ ra một khe hở, hấp lực vô tận đem minh tâm thiện bọn họ hút vào trong đó. Ánh mắt mọi người đều chăm chú trên người Kiều Kiều, bầu không khí ngưng trệ không ngớt. Du Thiên Trì bỗng nhiên nhướng mày, hắn chú ý tới thân thể Hoa Vi Hà hơi lay động, dường như có dấu hiệu thoát lực. Lại nhìn thấy nàng liều mạng đưa cương khí vào thân thể Kiều Kiều, tâm trạng nhất thời minh bạch, tâm tư hơi đổi, hắn vội vã móc ra mấy viên tinh huyết nguyên khí hạch. Những thứ này đều là thượng phẩm Lăng Phong cho hắn. Hoa Vi Hà từ chỗ Lăng Phong cũng đã nhìn thấy tinh huyết nguyên khí hạch này, cũng không từ chối, khẽ gật đầu vội vã luyện hóa một viên. Cảm giác được tinh khí trong cơ thể đề thăng nhanh chóng, nàng hướng về phía Du Thiên Trì biểu thị một chút biết ơn. Hoa Vi Hà đột nhiên cảm giác thấy cánh tay bị nắm phải, đến khi nhìn xuống, vừa vặn thấy hai mắt Kiều Kiều mở ra. Ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì. Kiều Kiều hữu khí vô lực trợn mắt nói, ác nữ nhân ngươi còn không có việc gì, ta sao có thể có chuyện gì chứ? Mặc dù vẫn là ác nữ nhân, không dứt miệng, thế nhưng ai cũng có thể nghe được từ trong thanh âm của Kiều Kiều có một chút thiện ý và ỷ lại. Hoa Vi Hà tự nhiên không cho là đúng, nhìn thấy Kiều Kiều muốn đứng dậy, nàng vội vàng nói, ngươi hao tổn quá độ, vẫn phải nghỉ ngơi một hồi đã. Không được, nếu ta nghỉ ngơi, đầu gỗ làm sao bây giờ? Kiều Kiều trừng mắt nói. Lời này nói ra, lại chạm đến nỗi lo lắng nhất trong lòng mình. Sắc mặt Hoa Vi Hà nhất thời ảm đạm. Tuy rằng Lăng Phong biểu hiện có nhiều điều kỳ dị, thế nhưng nàng cũng không cho rằng Lăng Phong có thể chống đỡ được công kích của Âu Mẫu Long. Tông chủ làm sao? Du Thiên Trì tự nhiên biết đầu gỗ trong miệng Kiều Kiều là ai. Nghe thấy nàng nói như vậy, nhất thời cực kỳ kinh hãi. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, vô luận là Du Thiên Trì vẫn là người nào trong Sang Tông, đều đã coi Lăng Phong như một trụ cột. Bất cứ lúc nào, chỉ cần trụ cột này không ngã, như vậy là vẫn còn có đường sống. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như Lăng Phong xảy ra chuyện, về sau Sang Tông sẽ rơi vào kết quả thế nào, sẽ sụp đổ. Hoa Vi Hà nhãn thần lộ ra một vẻ sầu lo, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, nàng ngưng trọng nói, chờ khi tất cả mọi người đi ra, chúng ta liền thương nghị một chút. Không được, đầu gỗ rơi vào trong tay Long tộc, ngươi còn không mau đi cứu hắn. Kiều Kiều trên mặt tràn ngập tức giận, ác nữ nhân, uổng cho đầu gỗ quan tâm ngươi như vậy, ngươi thì lại. Kiều Kiều, Hoa Vi Hà quát lên một tiếng, từ lúc tiếp xúc tới nay nàng vẫn luôn dùng ngữ khí bình tĩnh nói chuyện, cho nên Kiều Kiều lúc này không khỏi có chút sửng sốt. Hai mắt nàng hiện lên chút sắc đỏ, hiển nhiên nội tâm đã lo lắng như điên, từng chữ một thâm trầm nói, ngươi cho rằng ta không vội sao? Kiều Kiều kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới khi nàng vì Lăng Phong mà hung hãn đứng ra đối kháng với Vi Tiếu, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của bản thân, vẻ mặt phẫn nộ nhất thời nhộn ra. Tựa như nhận ra ngữ khí của mình quá nặng, Hoa Vi Hà chậm rãi tỉnh táo lại, nàng thấp giọng nói, tựa như muốn thuyết phục bản thân mình, Long tộc bắt Tiểu Phong là vì Long tộc Ngọc Bích trên người hắn. Long tộc Ngọc Bích này chưa tới được tay, bọn họ nhất định sẽ không động tới Tiểu Phong. Tiểu Phong là người thông minh như vậy, nhất định sẽ không nguyện ý dễ dàng giao ra con bài chưa lật. Nàng nói được phân nửa liền ngừng lại, tuy rằng nói như thế, nhưng cứng rắn không giao ra lẽ nào lại là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới Lăng Phong có thể phải chịu giày vò tại Long tộc, lòng nàng cũng đã đau tựa như kim đâm. Không lâu sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trên bầu trời nhất thời lại mở ra một cái khe. Hai người Minh Tâm Thiện trên người bị từng đạo quang mang màu ngân bạch quấn quanh, sa sút tinh thần, trước mặt Tam Đại Linh Tôn, nhất là Hàn Nguyệt Dạ sắp sửa đột phá Nhị Dung Linh Tôn, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Lúc nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại, Thích Thiên Ách mới như chút được gánh nặng, vội vã tiến lên. Không đợi hắn hỏi thăm, Hoa Vi Hà đã đem xung đột vừa rồi kể lại một lần. Phen này nói chuyện khiến cho Thích Thiên Ách biến sắc. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Kiều một mực nhắm mắt ngưng thần, khôi phục tinh lực. Lúc này, Hàn Nguyệt Dạ một tay dẫn theo Minh Tâm Thiện hai người bị trói chặt đến gần. Sau khi nghe được Hoa Vi Hà kể lại, hắn cũng biến sắc. Cái gì? Yên Vân La phản ứng kịch liệt nhất. Nàng nghĩ đến Lăng Phong nếu rơi vào tay Âu Mẫu Long, vậy thì bằng phiên vân đi cùng đường hắn chẳng phải là cũng lo lắng một trận. Yên Vân La vỗ tay, một đạo bình chướng đem mọi người bao bọc lại, cắt đứng với ngoại giới, có thể làm cho nội dung cuộc nói chuyện không tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Yêu Nguyệt Lung thầm mắng chết tiệt. Nàng nguyên bản vẫn muốn thám thính được vài phần dự định của nhóm người Hoa Vi Hà, hiện tại đã hoàn toàn thất bại. Nói như vậy Lăng huynh đệ đã rơi vào tay Long tộc, vẫn là Thích Thiên Ách chấn định nhất. Hôm nay xem thực lực của hắn tuy rằng không tính là đứng đầu, thế nhưng phiêu lưu cả đời hắn trải qua cũng là vô số, vô luận tâm trí hay mưu tính đều là người cao nhất. Không sai, nếu như Tiểu Phong không giao ra Long tộc Ngọc Bích mà nói, hẳn là tạm thời không lo tính mệnh. Thế nhưng đã qua một tháng, nói đến đây, Hoa Vi Hà khó nén được sầu lo trong lòng. Như thế không cần lo. Thích Thiên Ách lộ ra một vẻ cười khổ, nói, Lăng huynh đệ bên người căn bản không có Long tộc Ngọc Bích chân chính. Cái gì? Đem chuyện lúc trước Lăng Phong kể cho mình nói ra. Thích Thiên Ách nói tiếp, hôm nay xem ra, có thể kiên trì được thời gian dài hay không, tất cả đều phải xem quái hạp của Lăng huynh đệ vậy. Khi hắn thân là trạng thái linh thể đã cùng với Lăng Phong một đường trải qua rất nhiều nguy nan, đối với hiệu dụng của quái hạp hiểu biết rất sâu, chốt lát đã nói trúng điểm then chốt. Thích Thiên Ách trên mặt còn vài tia sầu lo, ta lo lắng duy nhất chính là Long tộc nếu như không công phá được quái hạp mà nói, không biết có dùng biện pháp cũ hay không. Ta nghe nói Long tộc còn có một cấm địa, uy lực của nó so với phệ linh thiên hỏa tầm thường càng cường đại hơn, có tác dụng luyện hóa cường đại đối với vạn vật. Lúc trước bị nhốt, Thích Thiên Ách đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức về Long tộc, trong đó tự nhiên cũng có nói về cấm địa. Nói vậy chính là Tiểu Phong hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Hoa Vi Hà nghe xong, trên mặt chẳng những không sầu lo, ngược lại vẻ lo lắng còn tan bớt, lộ ra vẻ vui mừng. Thấy thế, mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt minh bạch ý của nàng. Không sai, Lăng Phong bị giam trong cấm địa đúng là nguy hiểm, nhưng trên thực tế không phải đó cũng là một cơ hội sao? Chúng ta bây giờ phải làm thế nào cho tốt? Yên Vân La nhịn không được nói, nếu như dùng áp lực của vài đại thế lực của chúng ta liên thủ tiến vào Long tộc đòi người, có được hay không? Việc liên lụy tới Bàng Phiên Vân, nàng sớm đã hết nhẫn nại, hận không thể lập tức chắp cánh bay tới Long tộc. Chỉ sợ là không được. Thích Thiên Ách lắc đầu, nếu như trên người Lăng huynh đệ thật sự có Long tộc Ngọc Bích thì tốt. Thế nhưng lại không có. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, nghĩ đến Long tộc từ trước đến nay hành sự luôn bá đạo, trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Có gì phải nghĩ chứ? Kiều Kiều bỗng nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt toát ra một mảnh sát ý, chúng ta đi Long đảo. Nếu như bọn họ không chịu thả người, chúng ta liền nháo cho Long đảo long trời lở đất. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngây ngốc nhìn nàng một lát, cuối cùng vẫn là Hoa Vi Hà nói, không sai, nếu như Long tộc không chịu thả người, để ta xem bọn chúng có cam lòng nhìn thấy tộc nhân đệ tử bị phá hủy hay không. Yên Vân La hai tròng mắt sang lên, nghĩ đến năm đó Bàng Phiên Vân vì đệ tử phẫn nộ tìm lên Huyền Nguyên Tông, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Trông thấy trên mặt hai người Kiều Kiều hiện ra chiến ý, nàng thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt vẫn là hai người này nghĩ thấu triệt. Ánh mắt mọi người đều hướng về phương xa, tựa như đâm thẳng tới Long đảo, phảng phất như có phong bạo ngầm nổi lên, một trận sát lục sắp buông xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Giao Phong. Hai thân ảnh mềm mại hiện ra ở trên không, quan sát từng ngôi đảo nhỏ giống như ngọc bích ở bên dưới, thần sắc toát lên vẻ nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, hai người này tự nhiên là Hoa Vi Hà cùng với Kiều Kiều. Lúc trước nhóm người Thích Thiên Ách đều muốn đến đây, thế nhưng khi nghĩ đến chiến lực mà hai người Kiều Kiều liên thủ đạt được, bọn họ đành phải kiềm chế lại. Dùng sức chiến đấu cấp bậc linh tôn của bọn họ, miễn cưỡng đi theo sợ rằng chẳng giúp được gì, trái lại còn trở thành một gánh nặng lớn. Cho nên dù rất lo lắng cho Bàng Phiên Vân, nhưng Yên Vân La nào cũng vẫn phải nhịn lại, liên kết cùng với Hàn Nguyệt Dạ, Thích Thiên Ách, chuẩn bị tiến hành áp chế đối với thế lực ngoại vi của Long tộc, từ đó tiến hành gây áp lực cho Long tộc. Thế lực cần phải đối mặt đầu tiên chính là Thanh Mộc Tông có quan hệ mật thiết với Long tộc. Trước hai đại tông phái, hơn nữa còn có một vị linh tôn là Thích Thiên Ách liên thủ, dù cho Thanh Mộc Tông thân là một trong thất tông, chỉ sợ cũng khó giữ được. Nhất là Vũ Văn Giả không biết từ đâu đoán được hướng đi của bọn họ, chủ động tuyên bố mật lệnh cho nội bộ Thương Linh Tông phối hợp cùng. Phàm là ám sát được người Thanh Mộc Tông chẳng những có thể được ban thưởng, hơn nữa đẳng cấp sát thủ của bản thân cũng có thể được tăng lên. Điều này khiến cho vô số người động tâm không thôi. Vẻn vẹn chỉ có 3 ngày, người của Thanh Mộc Tông liền hốt hoảng chạy khỏi Ly Hòa Thành. Hai phụ tử Lý Võng đáng thương đến tận bây giờ vẫn không rõ vì sao mình lại bị tập kích kinh khủng đến thế. Điều dưỡng một phen, sau khi khôi phục thương thế, Kiều Kiều cùng Hoa Vi Hà ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Long đảo. Chúng ta còn chờ gì nữa? Kiều Kiều thấy Hoa Vi Hà rơi vào trầm tư, có chút bất mãn hỏi. Hoa Vi Hà biểu tình cổ quái lắc đầu, từ lúc ta tiếp quản vị trí thánh nữ phượng tộc tới nay, lời cảnh cáo được tiếp thu lớn nhất đó là Long tộc chính là đại địch của tộc ta. Bất kỳ lúc nào cũng không được lơ là, không nghĩ tới bây giờ. Nàng không ngờ tới chính là có một ngày mình lại dùng một phương thức trực tiếp như vậy, cuồng liệt như vậy để giá lâm Long tộc. Kiều Kiều trong lòng tràn ngập lo lắng, nàng nhớ lại tình hình lúc trước khi Kiều Sâm Đặc rơi vào tay giặc khi trước. Nội tâm càng không thể nhẫn nại được nữa, hừ giọng nói. Ác nữ nhân, trước đây đâu có thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy. Muốn động thủ thì nhanh lên, đầu gỗ không biết còn kiên trì được bao lâu nữa đâu. Hoa Vi Hà trong lòng rùng mình, tuy rằng đã quyết định, thế nhưng nhiều năm qua tiếp thu giáo dục như vậy cũng khiến cho nàng đối với phương thức lựa chọn này cảm thấy có chút kỳ quái. Đợi đến khi được Kiều Kiều nhắc nhở, nàng nhất thời dẹp đi toàn bộ tạp niệm, trong mắt lệ mang hiện lên. Từ trong miệng từng lời vang vọng như tiếng chuông đồng quẩn quanh khắp Long đảo, thỉnh Âu Mẫu Long ra trả. Một câu này theo cái vung tay của Hoa Vi Hà, lưu quang vàng rực nhất thời tựa như thiên hà đảo dòng, bước thẳng về phía hòn đảo nhỏ phía trước. Vèo vèo vèo, hư không bừng lên từng luồng hoa lửa, chỉ thấy quang diễm cuồn cuộn lao tới phía trên đảo nhỏ khoảng nửa trượng liền đột nhiên dừng lại, ngay sau đó dường như đụng phải cản trở vô hình, nhất thời vỡ vụn thành vô số lưu quang. Hiển nhiên long đảo này đã có nguyên trận hộ tông thủ hộ đối với việc này, Hoa Vi Hà cũng không thấy ngoài ý muốn, nàng biết cư trú ở trên những hòn đảo phạm vi bên ngoài này chính là những chủng tộc phụ thuộc, cho nên trong lúc động thủ cũng lưu lại vài phần lực lượng. Kẻ nào dám cả gan tự tiện xông vào long đảo ta, lớn mật, cũng dám gọi thẳng tên tộc trưởng, quả thực là làm càn, còn không thúc thủ chịu trói chờ xử tội. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng quát vang lên, 7-8 thân ảnh nhanh chóng bay lên không trung, dẫn đầu chính là một lão giả bạch phát, xem năng lượng ba động trên người dĩ nhiên cũng đã đạt tới cấp bậc linh giả. Lực lượng trình độ như vậy tự nhiên không được Hoa Vi Hà để ở trong mắt, nàng căn bản lười cùng đám lâu la này nói dài dòng, ngay cả tinh kỳ cũng không sử dụng, trực tiếp phách ra một trường. Kim quang sán lạn nồng đậm bùng lên, trong lúc nhất thời có vô số quang diễm bốc thẳng lên hư không, làm ngay cả mặt trời chói chang cũng bị che phủ. Một trường ảnh tựa như ngưng thực bổ tới, ban đầu chỉ lớn tầm 3-4 thốn, sau đó dĩ nhiên lại phóng đại lên 3-4 trượng. Không tốt, người tới là Linh Tôn, cẩn thận. Lão giả bạch phát điên cuồng hét lên, mau lui lại. Thỉnh tộc trưởng, nương theo trường ảnh oanh tới, áp lực cường đại hình thành một đạo sóng xung kích. Ẩm một tờ JNG đem 8 người này đánh bay ngược trở lại. Thế lui so với thế tới còn nhanh hơn 3 phần. Đám người kia tựa như những khối vẫn thạch rơi xuống. Cũng không biết là trên người bọn họ có đeo khí cụ đặc thù hay không mà hộ tông nguyên trận vẫn không nhằm vào bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy mà kết quả tạo thành lại đặc biệt thảm trọng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Một cái hố cực lớn hình thành trên mặt đất. Kéo theo đó là những vết nứt nẻ tựa như rễ cây lan ra khắp nơi, cuồn cuộn chấn động không ngớt, làm cho cả mặt đất cũng chấn động run rẩy. Như thế vẫn chưa xong, Hoa Vi Hà lại tùy ý đánh ra một trưởng ảnh theo sau một trưởng vừa rồi đuổi tới bọn họ. Thánh nữ điện hạ cho rằng long tộc ta không có người hay sao? Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ không một chút che giấu vang lên. Nương theo tiếng hét là một đạo hồng quang lao tới. Hồng Long tộc trưởng trên mặt đầy sẹo nhảy lên, hung hãn đánh một quyền về phía trưởng ảnh. Không gian dường như đứng yên, nơi quyền và trưởng giao nhau, không khí xuất hiện sự ngưng trệ trong nháy mắt. Giờ khắc này, phong vân đình trệ, vạn vật như rơi vào trong một trạng thái tĩnh lặng quái đản. Rầm rầm rầm, liên tục 3 tiếng vang giòn, một vết nứt tựa như mạng nhện từ tâm nơi giao tiếp lan ra. Giống như một tấm ván gỗ bị phơi nắng 7-8 ngày, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà nứt vỡ. Hừ, Hồng Long tộc trưởng kêu lên một tiếng trầm muộn, thân thể ở trên hư không lui lại vài bước, đôi mắt lành lạnh như độc xà nhìn lên người Hoa Vi Hà. Thánh nữ điện hạ thật đúng là thực lực bất phàm, thảo nào có gan xông đến Long tộc ta. Hắc, ta đối với thánh nữ điện hạ vẫn kính phục không thôi. Giả như có được thời gian, dù cho thánh nữ điện hạ tấn chức đại viên mãn ta cũng không thấy kỳ quái chút nào. Lúc này, trên bầu trời kim quang chợt hiện, giáo chu từ trên cao hạ xuống. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia âm tàn, đầu lưỡi liếm liếm môi nói. Bất quá thánh nữ điện hạ lại tùy tiện xông vào long tộc ta như vậy quả thực là không ngoan chút nào. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia tuyệt sắc, thì thảo tự nói. Cho dù chúng ta đem thánh nữ điện hạ giết chết tại chỗ, chỉ sợ phượng tộc ngươi cũng không dám có ý kiến gì chứ. Tiếng nói vừa dứt, vù vù, thanh long tộc trưởng, hắc long tộc trưởng đồng thời xuất hiện. Tộc trưởng mơ hồ tạo thành một vòng vây kín kẽ xung quanh hai người Hoa Vi Hà. Khí tức mịt mờ như tự thành một thể đột nhiên phủ xuống, lấy hai người Hoa Vi Hà làm trung tâm, tứ đại tộc trưởng làm giới hạn. Không gian phương viên 10 trượng trong đó tựa như xuất hiện một cảm giác cổ quái như vô biên vô hạn, không có giới hạn nào cả. Liếc mắt nhìn lại, bốn phía vẫn như trước. Thế nhưng loại cảm giác mãnh liệt này ở bên trong thức hải lại không thể nào gạt bỏ đi được. Vô cực long đảo trận. Tuy rằng nguyên trận này đã bị Lăng Phong phá một lần, thế nhưng lần này bốn người dùng tới vẫn cường hãn không gì sánh được. So sánh với lần trước dường như còn mạnh hơn một chút. Cự mãng khổng lồ bắt đầu từ trong hư không hiện lên, du chuyển như rồng. Thánh nữ điện hạ, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, bốn người chúng ta có thể cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh ngươi. Thế nào? Giáo chủ đắc ý nói, đối mặt với vị thánh nữ phượng tộc đã từng nghiêm trọng đánh bại mình, bây giờ trong lòng hắn tràn đầy đắc ý, suýt chút nữa thất thố cuồng tiếu lên. Hoa Vi Hà không hề để ý tới, chỉ liếc mắt nhìn qua Kiều Kiều, thấy Kiều Kiều khẽ gật đầu, nàng liền toát ra vẻ tươi cười pha chút châm chọc, thật không? Thế nhưng ta lại không muốn bỏ qua cho các ngươi. Hai cỗ khí tức linh động bất chợt dâng lên từ hai người, cuồn cuộn không dứt. Hai con phương linh một lớn một nhỏ hiện lên tại chỗ. Con Kim Ô Thiên Phượng tràn ngập khí tức cao quý uy nghiêm, trên hai cánh tùy ý phất phất đều có lưu diễm nóng đến liệt kim toái thạch bùng lên. Ám phương bé hơn thì lại ngưng trễ bất động, quanh mình xuất hiện từng đợt khí tức như thực như huyễn, khiến cho nó như được ẩn giấu trong một tầng u minh, như bóng ma trong đêm tối, tùy thời có thể chém ra lưỡi hái, thu gặt tính mệnh. Tình hình không ổn. Hắc Long tộc trưởng bỗng dưng nhíu chặt lông mày, bộ dáng hiền lành hoàn toàn biến mất, hai mắt không hề chớp, niệm thức điên cuồng tiến ra để cảm chi. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng, công kích, mau, công kích. Trong cảm chi của hắn, hai loại cự linh trước mắt lại có xu thế dung hợp. Nếu như chỉ là đơn thuần như vậy còn chưa đủ để hắn sợ hãi, dù sao nguyên trận bọn họ thi triển ra cũng cần phải dùng đến cự linh dung hợp. Thế nhưng hai người đối diện chuẩn bị dung hợp lại đem đến cho hắn một loại sát ý thâm trầm lạnh thấu xương. Loại sát ý này dường như chỉ cần làm một động tác tùy ý cũng có thể đem một phương thế giới mạnh mẽ đánh tan. Còn chưa dung hợp đã kinh khủng như thế, nếu như để cho họ dung hợp lại mà nói,